Trọng sinh chi độc sủng nam thê, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cẩn Xung đột nhiên ý thức được vấn đề này, nghĩ đến Tề Nguyệt cũng sẽ cùng người khác thân cận, lập tức liền không vui, liền điểm tâm cũng không cho để lại, cố chịu đựng cảm giác ngọt nị mà một ngụm một cái bánh gạo nuốt vào. Tề Nguyệt nhìn nhà mình nha hoàn điểm tâm đều bị người cấp ăn sạch sẽ, lại cũng không có tức giận. Ngược lại mà bởi vì Lục Cận Xung hành động ấu trĩ mà có chút buồn cười. Minh Tâm, Minh Hạ là ta đại nha hoàn, ta tính toán cho các nàng tìm một hộ người trong sạch mà gả qua đi. Nhưng thật ra tướng quân đối ấm giường một chuyện tựa hồ rất có kinh nghiệm, không biết trong phòng đã dưỡng mấy người. Tề Nguyệt hỏi xong lại cảm thấy cái này đề tài không thú vị. Lục Cận Xung tương lai thiếp thất khẳng định không ít, so đo hiện tại có mấy cái thông phòng cũng không có gì dùng. Ta vừa mới trở lại kinh thành, trong phòng liền chỉ có một cái 14 tuổi tiểu nha đầu. Hơn nữa, Lục gia không thịnh hành dưỡng thông phòng, tiểu thiếp, cho nên ngươi cũng không được dưỡng. Lục Cẩn Xung lời nói cường ngạnh mà nhắc nhở, mặt khác sự tình hắn đều có thể nhường nhịn Tề Nguyệt, nhưng chuyện này cần thiết làm hắn trong lòng hiểu rõ. Ngươi không phải là tới cùng ta nói chuyện này đi, không biết vì sao, nghe xong Lục Cẩn Xung lời này. Tề Nguyệt vừa mới sinh ra hơn dỗi ngược lại tiêu tán không ít. Lục Cận Xung đem một mâm điểm tâm đều ăn xong, người cũng sảng khoái, vỗ vỗ tay rốt cuộc bắt đầu nói chính sự. Ta đêm nay tới chính là muốn hỏi ngươi, có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Lục Cận Xung nói xong, lại cười bổ sung nói, nếu ngươi muốn vị trí thế tử, ta cũng có thể giúp. Tề Nguyệt bình tĩnh mà nhìn hắn, trong lòng thực mau liền hiểu rõ, tự giễu cười một chút. Xem ra tướng quân đêm nay tới đây là muốn thử ta đi. Hắn hẳn là cho người điều tra qua chính mình sự tình, đem sở hữu bất kham quá khứ đều hiểu biết rõ ràng. Cho nên hiện tại là có ý tứ gì, là đang thương hại hắn sao? Ta không hề hiếm lạ vị trí thế tử, đó là Điền thị cùng Tề tranh chấp niệm, mà không phải ta. Tề Nguyệt ngữ khí đạm nhiên nói, Lục Cẩn Xung nhướng mày, để sát vào một chút hỏi. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Nghĩ muốn cái gì sao? Tề Nguyệt trầm mặt suy tư một lát, hắn phát hiện chính mình cũng không biết đáp án. Khi còn nhỏ hắn liền nghĩ, như thế nào có thể tránh thoát Điền thị khống chế, sau lại trưởng thành, thật vất vả đoạt lại một ít quyền hạn, lại phát hiện Điền thị căn bản dung không dưới hắn, còn tính toán đối Lâm gia xuống tay. Đúng lúc này Lục Cận Xung lại trở về, còn truyền ra đi muốn cưới nam thê tin tức lúc sau, hắn liền bắt lấy cơ hội này mà cùng hắn thản hôn. Hơn nữa hắn cũng sắp ra phủ, lúc sau Điền thị quả nhiên an phận xuống dưới. Còn sau này nữa đâu, hắn cũng không dám nghĩ đến chính mình có thể cùng Lục Cận Xung cử án tể mi. Một, có thể giống hiện tại hòa bình ở chung liền không tồi. Về sau tướng quân phủ chính là ngươi chỗ dựa, ngươi muốn làm cái gì cứ việc nói cho ta. Lục Cận Xung thấy hắn nửa ngày cũng không có nói chuyên, lại kiên định nói một câu. Tề Nguyệt nghe được trong lòng khẽ rung động, nhìn đến trên tay sách. Nhưng thật ra thực sự tìm được đồ vật mình muốn. Ta nương của hồi môn, đó là nàng duy nhất lưu lại đồ vật. Lục Cận Xung lúc này cũng chú ý tới hắn đang xem quyển sách, mặt trên cư nhiên ghi lại vài loại phương pháp đốt cháy bằng dầu trơn, lưu huỳnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước Tề Nguyệt chính là dựa vào cái này thiêu hủy Tề gia nhà kho sao? Bất quá mấy thứ này tựa hồ ở trên chiến trường cũng có thể áp dụng. Sách này là từ đâu ra? Lục Cận Xung chỉ sách, đột nhiên có chút cảm thấy hứng thú, muốn cùng hắn mượn lại ngượng ngùng mở miệng. Là sư phụ để lại cho ta. Tề Nguyệt nói xong nhìn đối phương liếc mắt một cái, phát hiện Lục Cận Xung thế nhưng không có lộ ra biểu tình chán ghét. Ngay cả chính mình trong tay Lưu Châu đã quên thu hồi, hắn giống như cũng không để ý. Lục Cận Xung nghe được là hắn cái kia sư phụ, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Những cái đó đạo sĩ không phải đều chỉ xem đạo kinh, quẻ tượng, sao còn xem cái này? Tề Nguyệt như là nhìn thấu hắn nghi hoặc, cười nói. Nghe nói là vì học luyện đan, thuận tiện nghiên cứu. Lục Cận Xung, nói như vậy, đạo sĩ giống như so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại. Người nương của hồi môn liền như vậy mà thiêu đốt rất là đáng tiếc. Chuyện này cứ giao cho ta, trừ bỏ cái này còn có mặt khác sao? Nếu không ngươi liệt ra danh sách đưa ta. Ta đều giúp ngươi làm ra tới. Lục Cận Xung lời thề son sắt nói. Tề Nguyệt có chút ngoài ý muốn mà nhìn hắn. Lục Cận Xung thế nhưng biết hắn định làm cái gì. Nhưng kinh ngạc qua đi lại cười. Đã không có, quan trọng đồ vật ta đều tạm thời đặt ông ngoại nơi đó. Chờ về sau lại đi lấy, khế đất, khế ước ta ông ngoại có để lại tâm nhãn, đều là viết ở Lâm gia trên danh nghĩa, bị thiêu hủy chỉ việc đi nha môn làm lại là được. Lục Cẩn Sung nghe xong sửng sốt, Tề Nguyệt đây là muốn cho Điền Thị Bạch cao hứng một hồi, cũng đi theo nở nụ cười, cái này phu nhân thật là càng ngày càng thú vị. Hai người thương lượng xong sự tình, bên ngoài cũng đã vang lên thanh âm của người gõ mõ báo canh, đã đến giờ tuất cấm đi lại ban đêm, Lục Cẩn Sung cũng vỗ vỗ mông chạy lấy người. Tề Nguyệt cũng đứng dậy mà về phòng nghỉ ngơi, Minh Hạ, Minh Tâm hầu hạ xong chủ tử đi ngủ, liền lòng tràn đầy vui mừng trở lại thư phòng thu thập đồ vật. Kết quả mỗi đêm đều sẽ lưu lại điểm tâm, hôm nay lại không thấy, hai người lúc này trên mặt biểu tình khóc không ra nước mắt. Thiếu gia từ trước đến nay không yêu ăn đồ ngọt, đêm nay đây là làm sao vậy? Minh Tâm có chút kỳ quái, có lẽ là bữa tối ăn không ngon, chúng ta chạy nhanh thu thập đi. Minh Hạ nghĩ may mắn đêm mai liền có, các nàng giờ phút này còn không biết, về sau mỗi ngày muốn ăn một khối điểm tâm, quả thực so cùng hổ đoạt thực còn muốn khó khăn. Từ Thái Hành Sơn trở về, đa số phủ đệ đều là vui mừng, náo nhiệt, trong lúc thu săn phát sinh sự tình, cũng theo đội ngũ trở lại trong kinh mà nhanh chóng chuyển quay lại kinh thành. Triệu Trung Hạ ở Thánh Thượng đích thân kiểm duyệt tế phẩm ngày đó, mạo công khi quân bị ăn trượng hình cách chức sự tình, càng là bị người coi như đề tài câu chuyện mà đem ra nói chuyện phiếm, áp đều áp không được, không quá một ngày liền cả kinh thành người đều biết. Đối trong kinh thế gia, quý tộc nhất để ý thể diện mà nói, dừng ở trên người bản tử, cùng thừa nhận đau đớn, cũng không bằng trở thành trò cười cho thiên hạ càng nan kham. Lâm Triều khi đứng ở trên triều đình ngự sử đại nhân, đối mặt đồng liêu cùng đối thủ phóng tơi ánh mắt, cả khuôn mặt đều là mây đen răng đầy, đen đến mức có thể xoa ra mực nước tới. Đặc biệt là nhìn đến binh bộ Nghiêm Thị Lang khi, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn hóa thành vũ khí giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến nỗi Lục Cẩn Sung, Triệu đại nhân trong lòng cũng là ghi hận, chỉ là Ung Vương tạm thời vẫn còn cần đến hắn, nên phải ẩn nhẫn, che giấu cho tốt chút thôi. Mà thu săn sau khi trở về, Hoàng thượng tâm tình hiển nhiên không có chuyển biến tốt đẹp, toàn bộ đại điện toàn là một bầu không khí áp suất thấp làm người hít thở không thông. Lục Cẩn Sung ngược lại cũng không có bị ảnh hưởng, còn nhân lần trước thi đấu cưỡi ngựa bắn cung, biểu hiện xuất chúng khi, ở Lâm Triều sắp kết thúc là lúc, Hoàng thượng khó có được vẻ mặt ôn hòa, mà thường cho hắn mấy chỉ giã vật làm khen thường. Hào phí một đống công sức mới an bài được một hồi tuồng diễn, lại vì người khác may áo cưới, cái này không chỉ có Triệu đại nhân, Nghiêm đại nhân sắc mặt cũng là khó coi. Lục tướng quân dừng bước, mới vừa hạ triều Lục Cẩn Sung còn chưa có đi ra cửa cung, liền nghe phía sau có người kêu hắn. Dừng bước nhìn lại mới phát hiện người tới lại là Đan Dực, không cấm cảm thấy kinh ngạc. Đan chỉ huy tìm ta, Lục Cẩn Sung trong trí nhớ, hắn cùng Đan Dực cũng không có quá nhiều giao thoa, vẫn là ở đối phương trở thành cấm quân thống lĩnh lúc sau mới nhận thức. Lục tướng quân tài bắn cung lợi hại, Đan mỗ bội phục, muốn mời tướng quân khi nào rảnh rỗi cùng luận bàn chỉ giáo, không biết có đường đột quá không? Đan Dực cũng không phải người quanh co lòng vòng, vừa đi tới liền nói thẳng. Đan Dực tuyệt đối là đứng ở trung lập, sẽ không dựa vào bất luận cái gì thế lực, hiện giờ lại chủ động kỳ hảo, nghĩ đến là thiệt tình vì luận bàn cưỡi ngựa bắn cung. Có thể ở kinh thành có nhiều bằng hữu không phải là chuyện xấu, huống chi Đan Dực còn ở Vân gia trong danh sách vị hôn phu người được chọn, Lục Cẩn Sung cũng muốn tìm hiểu người này, liền đáp ứng rồi. Lục mỗ ở kinh thành chỉ là một người nhàn tản, Đan chỉ huy khi nào có rảnh, báo cho một tiếng là được. Đan Dực thấy hắn như vậy dứt khoát, trên mặt hiếm thấy xuất hiện một tia ý cười. Vậy liền sau giờ ngọ, giờ dần ở ngoài thành giáo trường như thế nào? Một, cử án tề mi, tương kính như tân, nghĩa là hai người kính trọng nhau như khác quý. Cách chương.